Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Diệp Hàn lựa chọn. Hầu Bội Cầm đứng ở một bên, trên mặt nàng tràn ngập bi thương. Từng có lúc, nàng cũng cùng Thạch Đầu một dạng, trơ mắt nhìn thân nhân mình chết đi. Chẳng biết tại sao, Hầu Bội Cầm vô ý thức không muốn để cho Diệp Hàn đi đón cái kia một bản phù đạo điển tịch. Tuy nhiên phá ách phù trong tay mạnh ra, nhưng lão nhân y nguyên còn có một đường sinh cơ. Nếu như Diệp Hàn tiếp nhận cái kia bản điển tịch, chẳng phải là tương đương với từ bỏ trước mắt lão nhân. Nhưng là nàng lại không có lý do gì đi thuyết phục Diệp Hàn. Diệp Hàn đối nàng có ân cứu mạng, nàng không có có quyền lợi yêu cầu Diệp Hàn lại vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Huống chi, Diệp Hàn không phải thánh nhân, không có khả năng ngăn cản được bộ này điển tịch dụ hoặc. Thạch Đầu đang khóc, Hầu Bội Cầm lông mi bởi vì khẩn trương mà khẽ run. Lão nhân gầy gò cánh tay y nguyên chấp nhất duỗi tại Diệp Hàn trước mặt. Ánh mắt bên trong đều là phó thác chi ý. Diệp Hàn thở dài, chậm rãi đẩy ra lão nhân tay. Hắn biết có một số việc tuy nhiên không có quan hệ gì với hắn, nhưng là đã bị hắn gặp phải, hắn không có lý do gì không ra tay. Tựa như hắn gặp phải Hầu Bội Cầm một dạng, tại Diệp Hàn đẩy ra cái kia bộ điển tịch thời điểm, Hầu Bội Cầm trong mắt lặng yên chiếu phía trên một đạo vui mừng sắc thái. Nàng nhìn Diệp Hàn liếc một chút, nhưng trong lòng cảm giác không gì sánh được an tâm. Diệp Hàn không để cho nàng thất vọng. Gặp lão người trong mắt trong nháy mắt toát ra thần sắc thất vọng, Diệp Hàn không có ở do dự. Hắn lập tức đem vừa rồi tại phường thị phía trên giết chết Ngọc Phù Môn người sự tình nói ra, đồng thời thuyết phục lão nhân cùng hắn cùng một chỗ tiến về Đại Châu Nam, tìm kiếm phá giải tai nạn phù biện pháp. Vượt quá Diệp Hàn dự kiến là, đối với đánh giết Ngọc Phù Môn người, lão người trong mắt chỉ có thoải mái, lại đồng thời không kinh hoàng chút nào. Có điều hắn vẫn quyết ý để Diệp Hàn mang đi Thạch Đầu, mà chính hắn thì lưu tại nơi này. Cho dù là Hầu Bội Cầm cũng gia nhập vào thuyết phục hàng ngũ, lão nhân vẫn như cụ bướng bỉnh không thể rời đi. Diệp Hàn biết đây là lão nhân tại vì Thạch Đầu tranh thủ thời gian. Nếu như mọi người cùng nhau đi, căn bản đi không ra Ngọc Phù Môn thế lực phạm vi. Chớ nói chi là từ nơi này đi Đại Châu Nam, còn nhất định phải theo mạnh ra dưới mí mắt đi qua. Lão nhân bướng bỉnh, căn bản không phải mọi người có thể thuyết phục đến. Chính như tên hắn Thạch Bàn Tâm, lòng hắn không phải người bình thường có thể dao động. Khi biết Diệp Hàn đánh giết Ngọc Phù Môn người về sau, lão nhân càng là lo lắng thúc giục ba người mau chóng rời đi. Thế mà để mọi người không nghĩ tới là, Ngọc Phù Môn người nói đến là đến. Diệp Hàn thần thức đã phát hiện hơn 10 vị linh anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, cộng thêm một cái chỉ ít linh hư hậu kỳ trung niên nam tử, chính hướng về bên này vây tới. Ai, Thạch Đầu, nhìn đến ông nội ta hai mệnh làm như thế, chỉ là liên lụy Diệp tiểu huynh đệ cùng Hầu tiểu nha đầu. Cái kia linh hư cảnh hậu kỳ nam tử, chính là Ngọc Phù Môn môn chủ Mạnh Thiên Dịch, cấp 6 linh phù sư, linh hư cảnh tầng 8 tu vi. Lúc trước cùng ta đấu phù cùng sử dụng ách nan phù đánh bại ta cũng là người này. Tại phù này thiên hạ trong phường thị, là thuộc hắn tu vi cùng thực lực cao nhất. Đang nghe Diệp Hàn nói đã đi không thời điểm, lão nhân thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập áy náy. Mạnh Thiên Dịch, chẳng lẽ hắn là người nhà họ Mạnh? Diệp Hàn nghi ngờ nói. Không sai, bát đại gia tộc vì khuếch trương đại thế lực phạm vi, cũng sẽ phái một vài gia tộc con cháu đi ra ngoài thành lập tông môn, từ đó trưởng khống một phương. Cái này Mạnh Thiên Dịch cũng là Mạnh gia con cháu. Nói như vậy Mạnh Thiên Dịch trong tay rất có thể sẽ có phá ách phù. Diệp Hàn tra hỏi để lão nhân sững sờ. Có như vậy trong nháy mắt lão người trong mắt có một đạo tinh quang lóe qua. Nhưng là tựa hồ nghĩ đến Mạnh Thiên Dịch cái kia thực lực cường đại, lão nhân cuối cùng vẫn là thở dài. Đối Diệp Hàn nói ra. Diệp tiểu huynh đệ, không nói đến Mạnh Thiên Dịch thực lực, riêng là bên ngoài cái kia hơn 10 vị linh anh cảnh hậu kỳ, không phải là chúng ta có thể giải quyết. đều là ta hại các ngươi a, trên mặt lão nhân tràn ngập khổ sở. Diệp Hàn biết muốn đi đã không kịp, muốn từ linh hư cảnh tầng 8 trong tay cường giả đào tẩu. Trừ phi mượn nhờ tháp chủ không gian, nhưng là Diệp Hàn không xác định lão người trên thân có hay không có mạnh thiên dịch làm thần thức dấu hiệu, cũng không xác định lão nhân người bị ách nan phù có cái gì đặc thù khí tức có thể bị mạnh thiên dịch phân biệt, tùy tiện tiến vào tháp chủ không gian đào tẩu, rất dễ dàng bị mạnh thiên dịch phát hiện. Trừ phi mình dùng tháp chủ không gian đem ba người bọn họ thu vào chính mình tử phủ bên trong, dạng này mới sẽ không bị phát hiện. Không có thời gian cân nhắc, mạnh thiên dịch thần thức mắt thấy là phải quét đến nơi đây. Diệp Hàn lập tức đối với ba người nói, nếu như tin tưởng Diệp Mỗ, thì phong bế lục thức, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Gặp Diệp Hàn ánh mắt vô cùng trịnh trọng, lão nhân gật gật đầu liền nhắm mắt lại. Thạch Đầu cùng Hầu Bội Cầm tự nhiên cũng lựa chọn tin tưởng Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy ba người lục thức tận đóng, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Hắn không là không tin ba người, mà là bởi vì tháp chủ không gian liên lụy trọng đại. Hắn mỗi một lần sử dụng, đều muốn lặp đi lặp lại nghĩ lại. Nhất đạo ý niệm phát ra, Diệp Hàn liền đem ba người thu vào tháp chủ không gian bên trong. Đồng thời đem ba người đặt ở tháp chủ không gian bên trong liên hoàn trận bên trong. Cái này liên hoàn trận là từ thất trọng tiệt thần trận, ẩn nặc trận pháp, mê huyễn trận cùng khốn trận tạo thành. Là Diệp Hàn cố ý tại tháp chủ không gian bên trong vạch ra một bộ phận thành lập dạng này một cái liên hoàn trận, mục đích chính là vì giống như bây giờ khẩn cấp cứu người dùng. Cho dù là ba người bọn họ buông ra lục thức, cũng sẽ không biết chính mình người ở chỗ nào, càng là đi không thoát khỏi tù đài trận phạm vi. Diệp Hàn lấy đi ba người sau một khắc, hắn thần thức rõ ràng cảm giác cái kia mạnh thiên dịch bộ pháp dừng lại. Đây càng thêm để hắn vững tin lão nhân trên thân hoặc là cái kia ách nan phù nhất định có cái gì đặc biệt dấu hiệu có thể bị mạnh thiên dịch phốc cầm đến. Không có bao nhiêu thời gian, Diệp Hàn lập tức ra khỏi phòng, lấy ra một số cao cấp tài liệu hướng về trong viện rơi xuống. Sau đó yên tĩnh đang ngồi ở gian nhà trước, chờ lấy mạnh thiên dịch đến. Cũng không lâu lắm, từng đạo bóng người liền xuất hiện trong sân. Cầm đầu linh hư cảnh tầng 8 nam tử, ánh mắt kiên nghị, thần sắc lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Diệp Hàn ngồi ở chỗ đó, nhưng trong lòng rất không bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện linh hư cảnh tu sĩ. Mạnh thiên dịch tu vi tuy nhiên chỉ so với Đan Bách Sinh thấp hơn một tầng, nhưng là nếu như Đan Bách Sinh gặp gỡ mạnh thiên dịch, Diệp Hàn cũng không biết hai bọn họ ai cường đại hơn một số. Đan Bách Sinh nắm giữ Mạn Đà La lực lượng, mà mạnh thiên dịch phù lục cũng không cho tiểu suyệt. Nhưng là không hề nghi ngờ, bàn về thực lực, hai người đều đủ để nghiền sát chính mình. Ta ngọc phù môn người là ngươi giết? Mạnh thiên dịch lạnh lùng hỏi. Diệp Hàn bắt chéo hai chân, một mặt không thể phủ nhận nhìn thẳng mạnh thiên dịch. Đến mức cái kia đứng tại mạnh thiên dịch sau lưng 16 tên linh anh cảnh hậu kỳ nam tử, Diệp Hàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Thạch bàn tâm cái kia lão ô quy đâu? Ta vừa mới còn cảm giác được hắn ở chỗ này, làm sao lại đột nhiên không thấy? Gặp Diệp Hàn căn bản không để ý tới mình, mạnh thiên dịch cũng không tức giận, mà chính là nhàn nhạt hỏi. Giờ phút này trong mắt hắn, Diệp Hàn đã là một người chết. Loại vấn đề này, Diệp Hàn càng không khả năng trả lời. Hắn nhìn lấy mạnh thiên dịch cước bộ, chỉ thiếu chút nữa liền đi tới trận pháp phạm vi bên trong. Nghĩ thầm có phải hay không muốn thêm chút lửa, ta cũng không biết hắn người ở nơi nào. Chẳng qua nếu như ngươi kêu một tiếng Thạch ra ra, Thạch lão hắn có lẽ liền ra tới gặp ngươi đứa bất hiếu tử tôn này một mặt. Nếu như nói Diệp Hàn, hỏi một chút ba không đáp để mạnh thiên dịch tâm lý ổ một mồi lửa. Như vậy Diệp Hàn để mạnh thiên dịch gọi Thạch lão ra ra, thì là triệt để nhen nhóm mạnh thiên dịch lửa giận. Mạnh thiên dịch một bước phóng ra, thân thủ liền phóng xuất ra một cái linh lực chi chảo muốn đem Diệp Hàn bắt tới. Diệp Hàn làm thế nào có thể thật ngồi chờ chết? Tại mạnh thiên dịch một chân phóng ra một khắc này, hắn sớm đã chuẩn bị tốt cấp 6 trận kỳ huy sái mà xuống. Nhất thời một cái trong suốt lồng năng lượng vụt lên từ mặt đất, đem Mạnh Thiên Dịch vây quanh. Gặp Mạnh Thiên Dịch bị trận pháp vây khốn, cái kia 16 cái linh anh cảnh hậu kỳ nam tử lập tức đi lên phía trước. Đừng! Thế mà Mạnh Thiên Dịch vừa dứt lời, Diệp Hàn lại là một thanh trận kỳ rơi xuống. Từng đạo sớm đã bố trí xong cấp 5 khốn trận vụt lên từ mặt đất, đem những thứ này người tất cả đều khốn lên. Đối phó linh anh cảnh tu sĩ, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí cấp 6 trận pháp. Hắn chỗ lấy dùng cấp 6 khốn trận đơn độc vây khốn Mạnh Thiên Dịch, là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất bố trí cấp 6 trận pháp, đồng thời vây khốn nhiều người như vậy. Hắn còn không có lớn như vậy nắm chắc. Trận pháp, chẳng lẽ ngươi là người nhà họ Mạc? Hừ, muốn dùng trận pháp vây khốn ta Mạnh Thiên Dịch sau đó đào tẩu. Ngươi cũng quá ngây thơ. Mạnh Thiên Dịch trên mặt rốt cục xuất hiện một tia ngạc nhiên. Hắn giờ mới hiểu được vì sao Diệp Hàn hội không có sợ hãi địa ngồi ở chỗ đó. Trốn, người nào nói cho ngươi ta muốn chạy trốn? Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Tại Mạnh Thiên Dịch nghi hoặc ánh mắt bên trong hắn lần nữa vẩy xuống một thanh trận kỳ. Quên nói cho ngươi, nơi này còn có ảo ảnh trận pháp cùng làm loạn trận pháp. Ngươi cũng cùng nhau giúp ta thử một chút bọn họ uy lực đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.